Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 615, ẩn thân Y Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 615, ẩn thân Y Chi Uy. Hơn 10 vị tà đạo tu sĩ bố trí hợp kích trận pháp, còn không có thành hình, đã bị Mộc Linh Hy đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến ma giáo thánh nữ thật không ngờ đáng sợ, trong nháy mắt tầm đó mà ngay cả giết gần 20 vị ngư long cảnh cao thủ, cùng trước đó lần thứ nhất giao thủ thời điểm, quả thực tưởng như hai người. Trước đó lần thứ nhất bản thánh nữ cố ý nhường cho các ngươi, thực nghĩ đến đám các ngươi chợ đêm có bao nhiêu lợi hại. Mộc Linh Hy lật ra một cái liếc mắt, lộ ra có chút tự ngạo bộ dáng. Mau lui lại, ngàn vạn không nên bị phá cương châm đánh trúng. A, hắc ám rừng nhiệt đới, lần nữa vang lên hét thảm một tiếng, lại có một vị ngư long cảnh tà đạo tu sĩ bị phá cương châm đánh chết. Giờ phút này ma giáo thánh nữ, quả thực giống như là hóa thành một chỉ ong nữ vương, một khi bị nàng đánh ra châm đánh chúng, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đám tà đạo tu sĩ, như tị xà hạt bình thường, thương hoảng sợ hướng lui về phía sau đi. Đứng tại giữa không trung băng ma, thấy như vậy một màn, thật là phẫn nộ. Hắn mang đến người, tất cả đều là ngư long cảnh tu sĩ, từng cái cũng là có thể một mình đảm đương một phía tà đạo cao thủ, tổn thất một cái chẳng khác nào tổn thất một nhóm lớn tài phú. Huống chi, ngắn ngủn 10 hơi thời gian, thì có gần 20 vị ngư long cảnh tà đạo tu sĩ bị nàng giết chết, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Băng ma giận dữ mà nói, thánh nữ điện hạ che giấu được thật sự là rất sâu, không nghĩ tới thực lực của ngươi, thật không ngờ cao thâm mặt chắc. Lão phu trước kia nhưng lại coi thường ngươi, gió lạnh như đao, băng ma ngưng tụ tinh thần lực, hội tụ hướng Khô Mộc pháp trượng. Một cổ lực lượng cường đại chấn động, theo Khô Mộc pháp trượng trong bạo phát ra, hình thành một cái đường kính trăm trượng cực lớn hàn khí tuyền qua, lập tức tựu làm cho chung quanh thảo mộc biến thành bột mịn. Mặc dù là Mộc Linh Hy cũng cảm nhận được khổng lồ áp lực, vội vàng phóng xuất ra thánh quang cương khí, hai chân đạp một cái, tránh đi hàn khí tuyền qua, cấp tốc hướng về sau rút lui. Xoạt, Mộc Linh Hy bên trái đồng tử, bay ra một hạt màu trắng quang điểm, hóa thành một thanh thánh kiếm, rơi vào trong tay của nàng, hướng hàn khí tuyền qua bổ một kiếm. Phá vân thức, lợi hại kiếm khí, hóa thành một đạo thật dài kiếm cung, xé rách tuyền qua, bay về phía trung tâm băng ma. Băng ma chỉ là lạnh lùng cười cười, đem Khô Mộc pháp trượng một chuyến, hàn khí tuyền qua bên trong, lập tức ngưng tụ ra một thanh màu trắng hàn băng hoàn đao, về phía trước bổ ra, đem kiếm khí đánh nát. Thánh nữ điện hạ, ngươi quá coi thường 44 giai tinh thần lực đại sư, dùng tu vi của ngươi, tự muốn cùng lão phu độc chiến, có thể hay không quá không biết tự lượng sức mình. Băng ma trong miệng phát ra khàn khàn tiếng cười, hai tay đem Khô Mộc pháp trượng nắm giơ lên. Cùng lúc đó, hàn khí tuyền qua trở nên càng ngày càng cực lớn, đem phòng ngự vài dặm địa vực đều mang tất cả đi vào, bụi đất, cự thạch, cây cối, toàn bộ đều bay lên, hình thành tận thế sụp đổ cảnh tượng. Hàn khí tuyền qua bên trong, ngưng tụ ra một thanh lại một thanh hàn băng hoàn đao, không ngừng xoay tròn phi hành, phát ra. Vù vù, tiếng kêu gào, 40 giai tinh thần lực đại sư cường đại lực phá hoại, triệt để bạo phát ra. Ngay tại băng ma, muốn đem pháp thuật đánh đi ra ngoài thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, băng ma sau lưng phía trên, một đạo chén ăn cơm thô tử sắc thiểm điện, lăng không ngưng tụ đi ra, hình thành kỳ dị đường vân, rất nhanh rơi xuống, kích tại đỉnh đầu của hắn. Băng ma không hề phòng bị đã bị tia chớp đánh trúng, vốn là thi triển một nửa pháp thuật, lập tức ngược lại tuôn ra mà quay về. Ầm ầm, vô số hàn băng hoàn đao mất đi khống chế, phóng tới trung tâm vị trí, phách chạm tại băng ma trên người. Khổng lồ hàn khí tuyền qua, đã ở trong nháy mắt tự sụp đổ, hướng ra phía ngoài tiêu tán. Gặp pháp thuật cắn trả, băng ma kêu rên một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, tựa hồ là muốn theo giữa không trung rơi xuống dưới đi. Trương Nhượng Trần mặc lưu tinh ẩn thân y, đứng tại băng ma sau lưng phía trên vị trí, thoáng kinh ngạc thoáng một phát, thật không ngờ vừa rồi đánh lén, rõ ràng không có giết chết cái này một cái lão ma. Như thế xem ra, băng ma trên người, khẳng định có hộ thân bảo vật. Lôi tướng chi nộ, Trương Nhượng Trần chỉ là kinh ngạc một cái nháy mắt tựu vừa nhanh chóng thi triển ra thứ hai pháp thuật. Hơn 10 đạo thiểm điện, ngưng tụ thành một cao ba trượng giữ tợn trợn mắt lôi điện thần tướng, cầm trong tay điện chùy phát ra gào thét thanh âm, một búa oanh kích dưới đi, kích tại băng ma đỉnh đầu. Ba, băng ma trên cổ một chuỗi tinh thạch sợi dây chuyền, trong đó một khỏa thủy tinh, bạo liệt mà khai, tản mát ra một vòng thanh sắc vầng sáng, đem thân thể của hắn bao vây lại. Lôi điện thần tướng đem điện đập ra, lập tức đã bị thanh sắc vầng sáng ngăn trở, hình thành từng vòng năng lượng rung động, kích động đi ra ngoài. Mặc dù bị ngăn cản thoáng một phát, gặp điện chùy công kích băng ma như trước nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể cấp tốc hướng mặt đất trụy lạc. 30 dặm bên ngoài, một tiếng ầm vang, băng ma đụng vào địa, trên mặt đất ném ra một cái chia năm xẻ bảy hố to. Băng ma ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra hàn quang, theo trong hầm lại bay lên, lơ lửng đứng đang cùng cây đủ cao tầng trời thấp, chằm chằm hướng bốn phía, giống to một tiếng. Rốt cuộc là ai? Là ai tại đánh lén lão phu? Xoẹt xoẹt, theo một tiếng giống to, một cỗ rét thấu xương hàn khí, theo băng trong ma thủ khô mộc pháp trượng trong tản mát ra đi, đem phương viên hơn 10 dặm hoàn toàn đông lại thành một mảnh băng nguyên. Sở hữu hoa cỏ cây cối, cá trùng chim thú, toàn bộ biến thành óng ánh sáng long lanh băng điêu. Không có bất kỳ dấu hiệu, băng ma hướng trên đỉnh đầu ba trượng chỗ, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, ngưng tụ thành một khỏa hình tròn tia chớp. Băng ma cũng không hổ là tu luyện bách niên lão ma đầu, kinh nghiệm hai lần trước đánh lén, tính cảnh giác đề cao rất nhiều. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần lần thứ ba ra tay, mới vừa vặn đưa bóng hình tia chớp ngưng tụ ra đến, băng ma liền lập tức phát giác, giơ lên khô mộc pháp trượng hướng lên một kích, đánh ra một căn 3 mét trường băng đâm. Mặc dù chỉ là băng hệ một cấp pháp thuật thế nhưng mà do 44 giai tinh thần lực đại sư thi triển đi ra, lại có thể bộc phát ra cường đại xuyên thấu lực. Mặc dù là tu luyện ra lưu ly bảo thể ngư long thứ 9 trở nên mạnh mẽ người, nếu là bị băng đâm đánh trúng, sợ rằng cũng phải gặp trọng thương. Lưu ly bảo thể thừa nhận năng lực, cũng có nhất định được hạn độ. Trương Nhượng Trần không nghĩ tới băng ma tính cảnh giác thật không ngờ độ cao, vì vậy lập tức thi triển ra thân pháp, hướng bên cạnh trốn tránh. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 mét trường băng đâm, như một căn ngọc chất trường thương, dán chặt lấy Trương Nhược Trần phần eo biên giới đã bay đi ra ngoài, phóng tới không trung, xuyên thấu tầng mây. Lưu tinh ẩn thân y tuy nhiên thần dị, có thể tránh thoát tinh thần lực đại sư thiên nhãn cùng võ đạo tu sĩ ngũ giác, nhưng là, Trương Nhược Trần một khi xúc động ngoại vật, hoặc là thi triển ra vũ kỹ cùng pháp thuật, đối phương như trước sẽ có phát giác. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mặc vào lưu tinh ẩn thân y, đánh lén so hắn thực lực cường đại cao thủ, chỉ có một lần cơ hội. Nếu là không thể thành công, đối phương có thể thông qua trên người hắn chân khí, pháp thuật chấn động, đưa hắn tìm ra, do đó làm cho hắn không chỗ ẩn trốn. Giờ phút này băng ma, tự là như thế. Hắn tuy nhiên nhìn không thấy Trương Nhược Trần thân ảnh, lại có thể cảm nhận được pháp thuật cùng thiên địa linh khí chấn động. Vì vậy, hắn lần nữa huy động khô mộc pháp trượng, đánh ra một loại nhị cấp pháp thuật băng xương phong bạo. Phô thiên cái địa băng xương ngưng tụ ra đến, chỉ cần bị xương khí dính vào, ngư long thứ 7 biến phía dưới tu sĩ, lập tức cũng sẽ bị đông cứng, biến thành một cỗ băng điêu. Mặc dù là ngư long thứ 7 biến đã ngoài tu sĩ, nếu là bị cuốn vào phong bạo, cũng là giữ nhiều lành ít. Như là đã bị đối phương phát giác, may mà, Trương Nhược Trần tự không hề che giấu. Thân thể của hắn, tại giữa không trung hiển hiện ra, giống như trạng thái dịch hình người sinh vật, hóa thành một đạo lưu quang, chỉ là tại trong nháy mắt tự vọt tới băng ma trước mặt, thi triển ra một cấp pháp thuật phong lôi chỉ, đánh về phía băng ma mi tâm. Mặc dù, 44 giai tinh thần lực đại sư đang cùng địch giao phong thời điểm, cũng phần lớn chỉ là sử dụng một cấp pháp thuật cùng nhị cấp pháp thuật. Tuy nhiên uy lực không bằng cao cấp pháp thuật thế nhưng mà thi triển tốc độ cũng rất nhanh, thập phần thích hợp cận chiến. Bên người không có võ giả bảo hộ dưới tình huống, nếu là thật sự muốn đi thi triển uy lực cường đại ba. Cấp pháp thuật cùng tứ cấp pháp thuật, chỉ sợ còn không có đem pháp thuật đánh đi ra ngoài, liền sẽ bị người giết chết. Trông thấy Trương Nhược Trần rất nhanh phi gần, băng ma đồng tử dần dần phóng đại. Trương Nhược Trần tốc độ nhanh được quả thực giống như là một đạo quang, băng ma căn bản đến không kịp né tránh, đã bị phong lôi chỉ đánh trúng mi tâm. Bành, băng ma trên cổ thủy tinh sợi dây chuyền, lại nát một khỏa. Đồng thời, thân thể của hắn, bay ngược đi ra ngoài, lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Trương Nhược Trần tốc độ, sở dĩ hội trở nên nhanh như vậy, đó là bởi vì, hắn xuyên có lưu tinh ẩn thân y, cái này một kiện chân bảo, không chỉ có chỉ là có thể tàng hình, càng có thể làm cho Trương Nhược Trần tốc độ tăng lên gấp đôi. Lưu tinh, hai chữ, chính là do này mà đến. Tốc độ tăng lên gấp đôi, nhìn như không có gì không dậy nổi, trên thực tế nhưng lại 10 phần sai. Phải biết rằng, hai cái thực lực tương đương cao thủ tranh chấp, dù là một người trong đó tốc độ chỉ là tăng thêm một phần, cũng có thể thật lớn gia tăng bản thân phần thắng. Nếu là tốc độ gia tăng gấp đôi, cơ hồ có thể không cần tốn nhiều sức, có thể đem đối phương nghiền giết. Ngư long thứ 9 biến tu sĩ, cũng chỉ là so ngư long đệ nhất biến tu sĩ, tốc độ nhanh gấp đôi mà thôi. Nhưng là, trong đó chênh lệch, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần thực lực bây giờ, đủ để cùng ngư long thứ 9 biến tu sĩ chống lại. Mặc vào lưu tinh ẩn thân y, tốc độ của hắn, tại ngư long cảnh, cơ hồ tựu là vô địch tồn tại. Rõ ràng liên tiếp ngăn trở ta ba lượt tất sát công kích. Trương Nhượng Trần ánh mắt chăm chú vào băng ma trên cổ thủy tinh sợi dây chuyền thượng diện, phát hiện sợi dây chuyền thượng diện thủy tinh thiếu đi 3 khỏa, chỉ còn lại có 2 khỏa. Băng ma hộ thân bảo vật có lẽ chính là một chuỗi thủy tinh sợi dây chuyền. Mộc Linh Hy đã đem còn lại tà đạo tu sĩ toàn bộ thanh lý, đuổi theo, mũi chân ở trên hư không một điểm, dẫm ra từng vòng chân khí rung động, thân nhẹ như yến rơi xuống băng ma bên trái một khỏa cây phong đỉnh. Mộc Linh Hy ánh mắt đánh giá phía dưới chật vật không chịu nổi băng ma, cười nói. Nghe nói băng ma có một chuỗi thất tinh trụy, là từ một tòa cao cấp di tích bên trong tìm được trung cổ di bảo, đã từng có người dùng 7 tòa thành trì cùng hắn trao đổi, cũng bị hắn cự tuyệt. Hiện tại, như thế nào chỉ còn lại có 2 khỏa. Băng ma tựu đứng trên mặt đất, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Chính như Mộc Linh Hy theo như lời, thất tinh trụy là giá trị liên thành bảo vật, chỉ cần có được nó, tựu khá nhiều ra 7 đầu tánh mạng. Nhưng là, dùng một khỏa, tựu ít đi một khỏa. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều thập phần coi chừng tại sử dụng, gần kề chỉ dùng 2 khỏa mà thôi. Viên thứ nhất, là ở 20 năm trước, hắn tại Đông Vực Thần Thổ, lọt vào triều đình đại quân vây công, bất đắc dĩ mới sử dụng một khỏa đến bảo vệ tánh mạng. Viên thứ hai, nhưng lại một vị bán thánh, muốn giết hắn, tại ở ngoài ngàn dặm, hướng hắn phát động công kích. Bị bất đắc dĩ, băng ma lần nữa sử dụng một khỏa thủy tinh, bảo trụ tánh mạng của mình, hơn nữa sử dụng mặt khác một ít thủ đoạn thành công đào tẩu. Hai lần đó đều là tương đương nguy hiểm, có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc, không thể không sử dụng thất tinh trụy bên trên thủy tinh. Bất quá, cho tới nay, băng ma đều cảm thấy rất đáng được. Dù sao mượn nhờ thất tinh trụy, hai lần chạy ra tìm đường sống, bằng không, hắn tại 20 năm trước cũng đã chết mất. Nhưng là hôm nay, băng ma lại tương đương tức giận, vô cùng biệt khuất, rõ ràng tại một cái tiểu bối đánh lén thoáng một phát, lãng phí 3 khỏa thủy tinh. Tương đương với lãng phí 3 đầu tánh mạng. Cách chương.